Cầu được ước thấy, thái giám biến hình, chương 53, mất tích, góc truyện audio.com, editor, siêu, đầu A Viên Huỳnh một tiếng, không dám tin nhìn Diêu Uẩn An. Không phải con ruột, lời này của cô là có ý gì? 3 năm trước ta và cô cùng thăm người thân, cảm thấy cô trông không giống bọn họ nên chú ý một chút. Trình Tầm đau lòng nhìn A Viên mặt cắt không còn một giọt máu, nhẹ giọng nói. Lần thăm người thân năm ấy, chúng ta đều thấy được thái độ của mẹ cô với cô. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, lúc đầu Uẩn An cũng chỉ mang lòng nghi ngờ, sao lại có người mẹ nào lại chán ghét con gái ruột đến như vậy. Sau này khi cô thăng vị phân, ta và nàng lại nhớ đến vị nữ quan họ Trần kia, sợ cô lại đi theo lối mòn của cô ta liền nhờ người đi điều tra. Nàng thấy dáng vẻ A Viên thất hồn lạc phách đến ngay cả khóc cũng đều không phát ra âm thanh nào, quay đầu lại không đành lòng tiếp lời. Diêu Uẩn An cầm đôi tay lạnh như băng của nàng, giọng nói cũng mang mấy phần nghẹn ngào. A Viên, cha ta đã phái người đi tìm được một người đàn ông lớn tuổi quen biết ba của cô, ông ta chính miệng nói cô được nhà họ Thường nhặt về, ông ta còn nhớ rõ rành rành rằng nốt ruồi son ở mi tâm cô. Đôi mắt xinh đẹp của A Viên giờ đây không còn chút tinh thần nào nữa, chán nản cứ như con mèo bị người ta vứt bỏ vậy, đôi mắt giàn giụa nước mắt, giọng nói bi thương. Không thể nào, không thể nào. A Viên, trước đây ta đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, nhưng sau này lại thật sự thương cô như em gái, cô càng hiểu rõ được tính tình của mẹ cô so với chúng ta không muốn nhìn thấy cô bị liên lụy, chúng ta chỉ hy vọng cô sống tốt mà thôi. Diêu Uẩn An khóc không ra tiếng. Bà ta không hề đối xử tốt với cô, chuyện này cũng là do bà ta tự làm tự chịu, nếu vì bà ta mà cô đánh mất tiền đồ của chính mình thì cha mẹ ruột của cô sẽ đau lòng lắm. A Viên bụng mặt cúi người xuống, không kìm được mà thấp giọng nỉ non. Chẳng trách nương chưa bao giờ tươi cười với ta. Trình Tầm và Diêu Uẩn An đau lòng ôm nàng, nặng nề thở dài. Không biết đã qua bao lâu, tiếng khóc của A Viên dần dần trầm xuống, nàng yên lặng nhìn chằm chằm xuống mặt đất, ánh mắt hơi dại ra, chỉ cắn môi không nói một lời. A Viên, cô yên tâm đi, ngày mai ta sẽ gửi tin về cho nhà, nhờ cha ta phái người đi tìm cha mẹ ruột của cô. Diêu Uẩn An vuốt mái tóc mềm mượt của nàng, ngữ khí vô cùng kiên định. Nếu như không tìm được thì cô liền theo họ Diêu của ta đi, ta sẽ xin phụ thân nhận cô làm nghĩa nữ. Cũng viết tên cô lên gia phả, nghĩa nữ bằng con gái nuôi. Đôi mắt khẽ ngơ ngẩn của A Viên khẽ giật, chậm rãi lộ ra một tia sáng, nàng nắm tay Trình Tầm và Diêu Uẩn An, khàn giọng nói. Ta biết các cô tốt với ta mà, các cô cứ đi về trước đi, ta muốn ở một mình một lát nữa. A Viên mệt mỏi đến cùng cực, từ từ nhắm mắt lại, nhíu mày, trong lòng vô cùng đau đớn, đau đến mức không thở nổi. Ta, Trình Tầm vội vã kéo tay áo của Diêu Uẩn An, khẽ lắc đầu với nàng ta một cái. Chúng ta đi về trước đây, lát nữa cô cũng trở về đi, ngủ thật ngon một đêm thì cái gì cũng quên được hết. A Viên khẽ gật đầu, mệt mỏi gục đầu xuống, thì ra mình không có người thân, cũng không có nhà. Hôm nay A Viên còn chưa ăn gì cả, Trình Tầm đi đi lại lại trong phòng, lẩm bẩm đầy lo lắng. Diêu Uẩn An suy đi tính lại, đột nhiên đứng dậy. Ta không yên tâm, A Tầm, chúng ta làm một chút thức ăn cho A Viên, đêm nay đến phòng nàng ấy cùng ngủ đi. Trình Tầm suy nghĩ một lát, trong lòng cũng thật sự lo lắng cho A Viên liền. Góc truyện audio.com, gật đầu, tại sao hai cô cũng tới đây? Thu Lan nghi ngờ nhìn hai người, không phải cô nương nói đêm nay ngủ ở chỗ hai cô sao? Ngủ ở chỗ chúng tôi, Trình Tầm trong lòng hoảng hốt liếc mắt nhìn Diêu Uẩn An. Hỏng rồi, mau Thu Lan tỉ tỉ, mau sai công nhân đi tìm A Viên. Diêu Uẩn An vội đến mức ném hộp đựng thức ăn đi liền chạy ra ngoài. Trình Tầm vừa định đuổi theo lại bị Thu Lan ngăn lại. A Tầm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói thì dài lắm, hay cứ trước tìm được nàng ấy rồi nói sau. Trình Tầm lo lắng không chịu nổi, vội vàng ném một câu liền cầm váy chạy ra ngoài. Thu Lan chỉ cảm thấy tim đập mạnh, từ trước đến nay nàng vốn bình tĩnh cũng hoảng hốt đến luống cuống tay chân. Diêu Uẩn An thở hồng hộc vịn vào núi giả bên cạnh, hoảng đến dậm chân, đã tìm đến hơn một canh giờ, đến cả một sợi tóc nàng cũng chưa tìm ra. Nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, khẽ xoa đôi chân đang đau nhức không chịu nổi, hít sâu một hơi, lại đi về phía trước tìm kiếm. Diêu Uẩn An vô tình nhìn về phía điện dưỡng tâm, trái tim đang hoảng loạn đột nhiên yên bình hơn một chút. Nàng khẽ cắn môi, chạy sáng điện dưỡng tâm. Ngụy tổng quản, làm ơn, ngài làm ơn thông báo một tiếng, nô tỳ muốn gặp hoàng thượng có chuyện khẩn cấp. Diêu Uẩn An thở hổn hển, cặp đùi như đang đeo bao cát làm hai chân nàng ta gục xuống. Ngụy Toàn nhìn Diêu Uẩn An cả mặt là mồ hôi, tóc mai ướt sẫm dính trên mặt hoảng sợ. Đây là làm sao vậy? A Viên không tìm được nữa. Cái gì, không tìm được nữa sao? Tề Uyên dừng bút trong tay lại, trầm mặt đi đến trước mặt Diêu Uẩn An, thanh lạnh lùng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Diêu Uẩn An kể lại toàn bộ sự việc một lần nữa, vừa dứt lời, trước mặt đã không còn bóng dáng của Tề Uyên. Ta đi sao người, cô nghỉ một lát đi. Ngụy Toàn không có sức mà chăm sóc cho Diêu Uẩn An, hoảng hốt trương chạy ra ngoài phái toàn bộ thị vệ đang làm nhiệm vụ đi ra ngoài. Tề Uyên mặt lạnh như tiền, hai tròng mắt sâu hun hút, đôi mày nhíu chặt lại. Hắn nắm chặt hai bàn tay, bước chậm lại bên ngoài điện, mím môi nhĩ về những nơi mà A Viên có thể đi tới. Diêu Uẩn An thoáng nghỉ ngơi một lát, bước nhanh ra khỏi điện dưỡng tâm định đi tìm tiếp. Nàng đi vội, hình như lại đâm phải thứ gì đó, kêu bịch một tiếng. Nàng tập trung nhìn lên, trái tim đập mạnh, hoảng hốt quỳ xuống. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Tề Uyên cúi đầu nhìn, trên mặt không tỏ vẻ tức giận, chỉ mở miệng hỏi. Người đã tìm ở những chỗ nào rồi? Thưa Hoàng thượng, nô tỳ đã tìm khắp một lượt cung Trường An, Ngự Hoa Viên, Cục Thượng Thực, Thượng Thiện Phòng. Tề Uyên trầm ngâm trong chốc lát, nhấc chân rời đi. Đợi đến khi ngài đá đi xa, Diêu Uẩn An mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng đã phụng dưỡng ở Ngự Tiền được hơn nửa năm, cũng không ít lần nhìn thấy Hoàng thượng, đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy Hoàng thượng nóng nảy, ruột gan rối bời như vậy. Mắt Diêu Uẩn An cong lên, ông trời cũng công bằng thôi. Từ khi còn bé A Viên đã phải chịu nhiều khổ đau như vậy, nay lại có một người thương yêu cưng chiều nàng ấy như vậy cũng coi như được bồi thường. Tề Uyên tìm đến cái đỉnh phía sau Cục Thượng Thực, quả nhiên tìm được thiên hạ nhỏ nhỏ, lẻ loi co quắp thành một đoàn trong bụi cỏ khô ở phía dưới. Phải đến khi anh đến gần, trái tim đang treo lên mới lơi lỏng đi mấy phần. A Viên, giọng nói Tề Uyên khàn khàn, nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm đầy đau lòng. A, góc truyện audio.com, Viên đang ôm chính mình giúp trong góc khẽ giật mình, nàng hơi ngẩng đầu lên, ngay khi nhìn thấy Tề Uyên, trong nháy mắt bức tường cuối cùng trong lòng cũng sụp đổ tan hoang đến rối tinh rối mù cứ như bầu trời vừa sụp đổ vậy. Tề nhị ta không có nhà, A Viên ôm chặt đầu gối, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh. Nàng nâng bàn tay phải tê mỏi đến không còn cảm giác được gì nữa, cố gắng kéo lấy vạt áo của Tề Uyên, cứ như chú mèo con lang thang rất lâu cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, níu lấy lại không muốn buông ra nữa. Trong khoảnh khắc kia, mọi tủi thân, bi thương, chua xót trong lòng trào ra mãnh liệt, nàng bật khóc òa một tiếng, giọng nói mềm mại cũng khàn đi. Lòng Tề Uyên tê dần, khom người ôm thân thể nhỏ bé kia vào trong lòng. Cô có nhà, trẫm cho cô. Ta không có nhà, A Viên chôn đầu trong ngực Tề Uyên, buồn bã rên rỉ, nàng che lại lồng ngực khóc đến không thở nổi. Tề nhị, có phải ta bướng bỉnh, nên cha mẹ ruột của ta bỏ ta đi hay không? A, giọng nói nhỏ bé yếu ớt cứ như một chiếc búa, từng lời cứ đập vào lòng anh. Tề Uyên ôm A Viên thật chặt, hai mắt đỏ bừng, giọng nói từ trước đến nay vốn lạnh lùng cũng khẽ run rẩy. Cô không bị vứt bỏ, ngoan, anh khẽ vỗ về mái tóc của A Viên, dịu dàng dỗ dành. Có lẽ bọn họ luôn luôn một mực muốn tìm cô. A Viên nắm lấy quần áo của Tề Uyên, khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy thành một dòng. Tề nhị ta đau. Từng tiếng khóc rách nát thê thảm quẩn quanh trong đầu Tề Uyên, giằng xé đến lòng anh đầy khổ sở. Tiếng khóc dần dần hạ xuống, trong lòng truyền đến tiếng hít thở đều đều, đôi môi mỏng của Tề Uyên khẽ cong lên, nhẹ nhàng ôm nàng trở về điện dưỡng tâm. Múc một chậu nước ấm tới đây. Tề Uyên đặt A Viên lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng. Anh rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ bé còn đang nắm chặt lấy quần áo của mình, bùi ngùi thở dài. Thanh Niệm bưng nước ấm lên, đứng bên cạnh giường, yên lặng nhìn Tề Uyên thấm ướt khăn, vắt khô, nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ bé đầy nước mắt của A Viên. Nàng cúi đầu, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Hoàng thượng cũng đưa người ta đến tẩm điện, ngay cả giường cũng đều nhường cho người ta. Có lẽ không bao lâu nữa trong cung cũng sẽ có một vị chủ nhân nhỏ. Tề Uyên khẽ vắt khăn lên bồn nước cũng phất phất bảo nàng ta lui ra cẩn thận không phát ra âm thanh nào. Thanh Niệm lui ra im lặng khép cánh cửa lại, đưa chậu nước cho một cung nữ nọ, lại tự mình canh trước cửa tẩm điện. Tề Uyên nhìn đôi tay nhỏ bé trắng như tuyết đang kéo quần áo của mình kia, suy nghĩ một lâu vẫn không muốn quấy rầy giấc ngủ của nàng. Anh thở dài nặng nề, dựa vào bên cạnh giường từ từ nhắm mắt lại. Hôm sau, đã đến canh giờ phải vào chiều sớm. Tề Uyên nhìn A Viên còn đang ngủ say, khóe môi khẽ cong lên, anh vừa khẽ nhúc nhích người một chút, người trên giường liền nhíu mày bất an, lẩm bẩm tiếng vô nghĩa. Anh không còn cách nào khác, phải rút con dao găm để bên gối ra cắt đứt áo choàng, lúc này mới đứng dậy. Tề Uyên khẽ xoa phần gáy đã cứng đờ, dém chăn lại cho nàng rồi xoay người đi ra khỏi tẩm điện. Hoàng thượng, Sóc Vương gia đang chờ ngài ở chính điện. Tề Uyên mới vừa đi ra đã đối diện với Ngụy Toàn đang đi tới, ngài khẽ gật đầu thấp giọng dặn dò một câu với Thanh Niệm. đừng đánh thức nàng, dạ, vừa dứt lời liền đi về phía chính điện. Hôm nay vì sao lại đến sớm như vậy? Tề Uyên đã thay triều phục vững vàng bước vào chính. Cốc truyện audio.com, điện, liếc mắt nhìn Tề Sóc đang đầy vẻ lo lắng, lãnh đạm hỏi. Tề Sóc nhìn thấy Tề Uyên, liền cuống quýt đứng dậy. Hoàng huynh, đã điều tra ra được manh mối của chuyện Nam Cương. Anh ta còn chưa dứt lời, lại nhìn thấy Tề Uyên hiện tại đang đầy quầng thâm, khuôn mặt đầy vẻ mệt nhọc dáng vẻ như đang có tâm sự nặng nề. Từ lúc anh ta bắt đầu nhận thức Tề Uyên trong mắt anh ta chính là người toàn năng học sâu hiểu rộng, bày mưu tính kế, nhưng dáng vẻ hiện nay thì... Tề Sóc căng thẳng trong lòng, ném chuyện của Nam Cương ra sau đầu. Hoàng huynh, có chuyện gì vậy? Tề Uyên khẽ vuốt mi tâm, mệt đến há mồm, kể lại một lần chuyện ngày hôm qua. Không phải con ruột sao? Tề Sóc cao giọng lên một chút, trên mặt lộ ra nét vui mừng. Tề Uyên lạnh lùng nhìn anh ta, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Trẫm thấy tâm trạng của đệ có vẻ không tồi đâu nhỉ? Hoàng huynh, có lẽ A Viên chính là một món bảo bối đấy. Tề Uyên khẽ cười, lạnh giọng nói. Không cần đệ phải nói. Hoàng huynh, A Viên có thể chính là vị thiên kim của phủ quốc công kia. Tề Sóc không kìm được nỗi kích động, đôi mắt đào hoa xinh đẹp phát sáng. Thiên kim của phủ quốc công sao? Tề Uyên thấp giọng nhắc lại một lần, dưới ánh sáng trong điện dường như cũng nghĩ tới chuyện gì đó. Ý đệ là, A Viên là vị thiên kim thất lạc của phủ hiền quốc công sao? Cách chương.